Tiên Linh Đồ Phổ, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 28.383, bái kiến sư tổ. Các sách, con thương hoa chân nhân động phủ, nằm ở quan vân phong cao nhất xem vân thai lên, Linh Ngọc không phải lần đầu tiên đi lên, lại là lần đầu tiên cùng Quý Vô Ưởng cùng đi. Tiến động phủ, Linh Ngọc liền thấy chính mình cái kia sư tổ cầm trương phù thần thần thao thao nói một mình. Thế nào sẽ không được chứ, chẳng lẽ không phải như vậy à, lúc trước Quý Vô Ưởng bế quan, nàng đã từng bị thương hoa chân nhân gọi đến gặp một lần, vị này sư tổ bề ngoài nhìn chừng 40, phong độ thật tốt, anh tuấn ổn trọng. Sơ lần gặp gỡ, Linh Ngọc thấy hắn khoan bào đại tụ, bài thi tung bay, còn tưởng rằng là trưởng môn chú ý chân nhân như vậy tiên phong đạo cụ nhân vật, kết quả kém chút tự đâm hai mắt. Vị này sư tổ tính tình hết sức tùy tính, hoặc là nói tính trẻ con, hỉ nộ vô thường, hoàn toàn không cách nào khống chế. Linh Ngọc nghĩ đến cái này sư đồ tại Thái Bạch Tông thanh danh liền thoải mái. So sánh với sư tổ chính mình sư phụ tính tình xem như bình thường. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Quý Vô Ưởng rất tùy tiện địa hành cái lễ, liền tiến tới. Ngài đang nói cái gì? Hà, không Ưởng a, người đến rất đúng lúc, đến giúp vi sư nhìn một cái. Thương hoa chân nhân cầm trên tay phù đưa cho hắn, tấm bùa này ta thế nào vẽ đều không, đến cùng ở đâu xảy ra vấn đề đây? Thật sao, Quý Vô Ưởng tiếp nhận, lật qua lật lại nhìn, đây là, bầu trời sách đất nứt phù chính là cái này, vi sư mới từ hàn thạch cái kia lão gia hỏa trong tay đổi qua đây, ngươi nhìn. Sư đồ hai cái đã thì thầm thảo luận lên, Linh Ngọc ngay cả cái chào cơ hội đều không có, đành phải hướng thương hoa chân nhân thi lễ, yên lặng đứng ở một bên. Sư đồ hai cái càng thảo luận càng đầu nhập, đều nhanh quên còn có người khác ở trận. Linh Ngọc nghe nói là nguyên anh tu sĩ dùng linh phù, nhìn không được ngắm một chút, cái này liếc một cái, chính mình cũng sinh ra hứng thú. Nếu là không có phù thuật cơ sở người nhìn, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hoa mắt chóng mặt, phía trên phù văn giao thoa. Mang theo huyền ảo vô cùng đường vân, nguyên anh giai đoạn linh phù quả nhiên bất phàm. Linh Ngọc thói quen bắt đầu phá giải, nàng tại phù văn lên thiên phú thật tốt, lại có không nói tương trợ kết đan kỳ linh phù sớm liền có thể phá giải tự nhiên. Cái này nguyên anh kỳ linh phù còn là lần đầu tiên gặp, quả nhiên huyền ảo xử xa kết đan linh phù, có tốt mấy nơi nàng đều hủy đi không ra. Sư phụ, nơi này không đi, Quý Vô Ưởng chỉ một chỗ nói. Không à, thương hoa chân nhân nhìn xem linh phù, lại nhìn xem chính mình vẽ. Không sai nha, ngươi nhìn cái này linh khí hướng đi. Như thế hủy đi sẽ không có sai a, thế nhưng là, như thế hủy đi không phải thích hợp hơn. Quý Vô Ưởng tiếp nhận trong tay hắn phù bút, vẽ hai lần. Thương hoa chân nhân nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, nhất thời quyết định không dưới. Một đoạn này Linh Ngọc vừa vặn nhìn ra, nàng nhất thời ngứa nghề, nhịn không được lên tiếng. Sư tổ, sư phụ, hai người các ngươi nói hình như đều không. Hai người bốn con mắt lập tức chuyển rời đến trên người của nàng. Ngươi hiểu, thương hoa chân nhân rất giọng hoài nghi, Quý Vô Ưởng ngược lại là rất bình tĩnh, Linh Ngọc am hiểu phù thuật hắn là biết đến. Vậy ngươi nói một chút ứng nên như thế nào? Linh Ngọc đi lên trước tiếp nhận hắn đưa tới phù bút, đem chính mình phá giải xuất hiện bộ phận vẽ xuống đến. Đệ tử trình độ có hạn, không biết dạng này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương hoa chân nhân cầm lấy nàng phá giải xuất hiện phù văn, càng xem càng kinh dị, cuối cùng vỗ đùi. Ai nha, ta thế nào không nghĩ tới đây, nguyên lai có thể như thế hủy đi. Quý Vô Ưởng cũng gật đầu biểu thị đồng ý, như thế hủy đi linh khí vận hành xác thực thông thuận nhiều. Thưởng thức một hồi lâu, thương hoa chân nhân mới đem ánh mắt rời, nhìn lấy Linh Ngọc, Quý Vô Ưởng nói. Đây là ngươi cái kia đan điền vỡ vụn đồ để, đi, Quý Vô Ưởng hạm, chính là, nàng hôm qua thành công kết đan, đồ nhi cố ý mang đến bái kiến sư phụ, thương hoa chân nhân nhìn lấy Linh Ngọc càng xem càng thuận mắt. Không sai, không sai, Linh Ngọc không biết vị này sư tổ là đang khen nàng kết đan thành công không sai, vẫn là thay hắn phá giải ra linh phù không sai, kết quả lập tức liền nghe hắn nói. Người thu mấy cái đồ đệ, liền cái này dáng dấp tốt nhất. Linh Ngọc hướng chính mình sư phụ trên mặt nhìn lại, Quý Vô Ưởng vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm thói quen. Nàng liền muốn, hẳn là sư tổ thu sư phụ làm đồ đệ, cũng là bởi vì sư phụ lớn lên tương đối hợp ý, chú ý tới nét mặt của nàng, Quý Vô Ưởng liếc mắt nhìn qua đây, ý là ngươi đây là cái gì biểu lộ. Linh Ngọc lập tức cúi đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không nghĩ. Thương hoa chân nhân lại đem cái kia trương linh phù thưởng thức nhiều lần, mới buông ra, ngồi trở lại chủ vị. Các ngươi làm cái gì tới? Quý Vô Ưởng hướng Linh Ngọc dương dương cái cằm, ra hiệu nàng tiến lên bái kiến. Linh Ngọc ròng rã áo chính kinh địa hành một lần. Đồ tôn trình Linh Ngọc bái kiến sư tổ, không cần đa lễ. Thương hoa chân nhân dò xét nàng một lần, Ừm, vừa mới kết đan liền có như thế vững chắc chân nguyên, cơ sở rất vững chắc. Đan điền vỡ vụn về sau, có thể đạt tới dạng này tiêu chuẩn, rất không dễ dàng. Rất tốt, nghe nói vị này sư tổ không lớn khen người, lời nói này nói rõ chính hắn rất hài lòng. Linh Ngọc thở phào, lần trước đơn độc đến đây bái kiến, còn là vừa vặn chúc cơ thời điểm, sư tổ chính là hiếu kỳ, căn bản không có lưu lại cái gì ấn tượng. Lần này chính thức bái kiến, có lần này đánh giá, về sau ở chung cũng dễ dàng. Sư phụ, Quý Vô Ưởng biết mình vị sư phụ này không có gì kiên nhẫn, bái kiến về sau thẳng vào chủ đề. Đứa nhỏ này kết đan thời điểm ra chút vấn đề, đồ nhi không chắc liền dẫn nàng đến cho ngài nhìn một cái. Vấn đề gì? Thương Hoa chân nhân ngạc nhiên nói. Nàng xem ra rất tốt, kết đan về sau còn có thể có như thế mênh mông linh hơi thở, chắc hẳn đan điền đã sớm vững chắc. Linh Ngọc ngầm thầm bội phục, quả nhiên là nguyên anh tu sĩ, chỉ như thế một chút liền nhìn ra nàng đan điền chữa trị. Xảy ra vấn đề chính là nàng kim đan. Sư phụ cũng biết nàng phía trước là kiếm tu, về sau đan điền vỡ vụn liền đổi pháp luật tu. Vấn đề là, nàng kết đan thời điểm kim đan hút vào kiếm khí. Đồ nhi cho nàng xem qua, không biết cái này pháp luật tu kim đan, vẫn là kiếm tu kiếm tâm. Kiếm tâm, Thương Hoa chân nhân lộ ra hứng thú, hướng nàng vẫy tay. Đến ta xem một chút, Linh Ngọc bé ngoan tiến lên, đang muốn vươn tay, không ngờ Thương Hoa chân nhân trực tiếp vươn tay để lại nàng thiên linh cái, tiếp theo một đạo cường đại chân nguyên thổi vào. Thương Hoa chân nhân tương tự tu tập thủy thuộc tính công pháp, nhưng cùng Quý Vô Ưởng so sánh, mang càng nhiều bạo lệ khí. Thủy là ôn nhuận, có thể trơn bóng vạn vật, nhưng cũng là hung ác, có thể lật úp tất cả. Vị này sư tổ chân nguyên, cho cảm giác của nàng chính là cái sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có cường đại chân nguyên trước mặt, Linh Ngọc không có chút nào ngăn cản lực, mặc cho hắn tiến quân thần tốc thẳng tới đan điền. Cỗ này chân nguyên tại nàng trong đan điền dừng lại một hơi, liền rút đi. Thương Hoa chân nhân buông tay ra, nói, quả nhiên kỳ lạ, lại đem kiếm khí cuốn vào. Sư phụ, đây rốt cuộc có tính không kiếm tâm? Quý Vô Ưởng kỳ thật cũng không chắc nói là kiếm tâm đi, cùng kiếm tu kiếm tâm có rõ ràng khác biệt, nói không phải kiếm tâm đi, lại dẫn lạnh thấu xương kiếm ý thôi. Thương Hoa chân nhân nói, nếu như nàng là kiếm tu, là cái này 100% kiếm tâm. Nhưng nàng bây giờ không phải là kiếm tu, là cái này vấn đề chỗ. Thương Hoa chân nhân nhìn lấy Linh Ngọc có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Nha đầu, ngươi suy nghĩ một chút lại trở thành kiếm tu. Linh Ngọc hồi tưởng một chút lắc đầu, trả lời sư tổ, đồ tôn đã quyết định cách đi sửa đường. Thương Hoa chân nhân có chút thất vọng, vậy thật đúng là đáng tiếc kiếm tâm a, bao nhiêu kiếm tu suy nghĩ ngưng kết kiếm tâm cũng không được, thật muốn nhìn một chút ngưng tụ thành kiếm tâm lại truyền kiếm tu sẽ như thế nào. Sư phụ, Quý Vô Ưởng không khách khí chút nào chừng đi qua. Ngài có thể chính kinh một chút sao, ta là của ngài đồ, cái này là của ta đồ, cũng chính là ngài cái thứ nhất đồ tôn, việc quan hệ mặt mũi, không phải lấy ra chơi có được hay không? Ha, Thương Hoa chân nhân lập tức ngồi thẳng, Quan Vân Phong đệ tam đại đồ, nếu là so người khác yếu, chẳng phải là sẽ bị trò cười không nên không nên. Hắn cao mày suy tư một hồi, ngẩng đầu hỏi, nhà đầu, người trúc cơ thời điểm, đúng hay không hấp thu một loại nào đó linh vật? Linh vật Linh Ngọc nghĩ đến trúc dung sơn cái kia mấy cái lông chim, gật gật đầu. Là, đồ tôn chính là bằng vào một loại hỏa hệ linh vật mới dơ lên trúc cơ. Vậy thì, Thương Hoa chân nhân vỗ tay một cái. Loại này linh vật ẩn chứa linh khí 10 phần thuần túy, ngươi về sau lai đan ruộng vỡ vụn tu vi mất hết, vẫn có bộ phận lưu lại tại trong cơ thể ngươi. Chính là hắn, đem lấy trước kia cái thân là kiếm tu ngươi bảo lưu lại đến. Kết đan thời gian, thân thể của ngươi biến thành một cái lò luyện, cỗ này bảo đảm lưu lại kiếm ý thủ kim đan hấp dẫn, lại xuất hiện. Cái này liền là của ngươi kim đan biến thành kiếm tâm nguyên nhân. Linh Ngọc ngạc nhiên, cái kia, vậy ta muốn làm sao? Thương Hoa chân nhân nói, kỳ thật ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc. Nếu như ngươi là kiếm tu, viên này kiếm tâm rất không thuần túy, tương lai ngươi đạt tới thành liền sẽ không cao lắm. Ngươi không phải kiếm tu, viên này kiếm tâm ngược lại thành ngươi sở trường. Chỗ tốt, Quý Vô Ưởng trầm ngâm, hẳn là sư phụ nói là, nàng tại kiếm thuật lên, sẽ ủng hữu kiếm tu đồng dạng thiên phú. Đáp, Thương Hoa chân nhân đánh cái búng tay. Chúng ta pháp luật tu không có hữu kiếm tu như thế phá quy củ, tu tập kiếm thuật không ít nhưng đấu pháp thời gian, xa kém xa kiếm tu. Cái nhà đầu này lại không phải, nàng ủng hữu kiếm tâm, tu tập kiếm thuật tất nhiên làm ít công to. Đương nhiên, khẳng định so ra kém những kia thiên tư nổi bật kiếm tu, bất quá chúng ta không phải kiếm tu à, pháp thuật mới là căn bản, cả hai kết hợp đoán chừng những cái kia kiếm tu đau đầu hơn. Ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Thương Hoa chân nhân mừng rỡ cười ha hả. Linh Ngọc lập tức nghĩ đến trong ngực phong hộp kiếm, Chiếu nói như vậy, nàng về sau chẳng lẽ có thể trở thành kiếm tu khắc tinh, càng nghĩ càng thấy được mỹ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận chuyện này không có quan hệ, Úy Vô Ưởng trầm tĩnh lại, nhưng hắn so Thương Hoa chân nhân tỉnh táo nhiều. Đã như vậy, cái này bản mệnh pháp bảo phải thật tốt lựa chọn, nhất định phải đầy đủ vung sở trường. Ha ha, cách lần sau liên thai sẽ còn có 6-70 năm, nói không chừng lại có thể đoạt cái khôi trở về, chuyện này nhất định phải nhớ kỹ. Từ Tiêu kiếm phái cùng chân hoa tiên môn những người kia phách lối quá lâu, ta đã sớm suy nghĩ đánh mặt của bọn hắn. Sư phụ yên tâm, trăm năm trước phi thuyền thảm án, bọn hắn chết nhiều nhất, hiện tại chính là không người kế tục thời điểm, chúng ta đệ tử so với bọn hắn nhiều, đánh mặt loại sự tình này, khẳng định không có vấn đề. PS lại phạm mao bệnh, chương này lề mà lề mề, viết xong lâu. Cách chương.